văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói về cái gọi là lệnh cấm ăn thịt của mình vừa khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà, dù không có lệnh cấm ăn thịt này, A Quốc cũng nghèo đến mức khó mà được ăn thịt. Ngay cả Mạc phủ tướng quân cũng chỉ có thể ăn đậu phụ, gạo mon và củ cải muối. Đúng vậy, chỉ là không nói ra, vị Mạc phủ tướng quân này chỉ là thích tiết kiệm. Còn các đại danh, tướng quân khác, món nào như ngỗng muối, lẩu ngỗng trời, ăn rất ngon lành. Sứ thần Oa Quốc lau nước mắt, nhìn lão hoàng đế với vẻ mặt cảm kích. Đại hạ thiên thống hoàng đế, thật sự cảm tạ sự hào phóng của ngài. Chúng tôi những người Hoa Quốc này chưa từng được ăn ngỗng, nay nhờ phúc của bệ hạ. Hoàng đế, hừ hừ, ánh mắt nhìn người Hoa Quốc đã lạnh như băng, dám lừa tiền của trẫm. Lão hoàng đế lại hỏi một lần nữa. Các võ sĩ, tướng quân, đại danh của các ngươi thật sự khó mà được ăn thịt. Sứ thần Hoa Quốc lại nói, đại hạ thiên thống hoàng đế tôn kính, ngài có thể không biết, trước khi lệnh cấm ăn thịt được ban hành, bên chúng tôi hầu hết đều ăn lâu đâm. Án nồi, còn ăn lá đỏ, bách cũng ăn nữa, thịt rất ít khi có. Vị đại thần từng đi sứ sang Hoa Quốc tiến lại gần, nhỏ giọng nói với lão hoàng đế. Bệ hạ, đúng là như vậy, đoàn sứ thần ở bên đó, rất hiếm khi thấy cửa hàng thịt nào. Sắc mặt lão hoàng đế hơi dịu lại, nếu là như vậy, thì nói rất nghèo cũng không sai. Phụt, lão hoàng đế tin rồi sao ha ha ha ha ha ha, lão hoàng đế. Vị đại thần từng đi sứ sang Hoa Quốc toát mồ hôi hột. Hứa Yên Miểu, ngươi đừng nói lung tung nữa. Ta chưa bao giờ lừa gạt bệ hạ. Ăn lâu đâm, đúng là vậy. Để lách lệnh cấm ăn thịt, người Hoa Quốc gọi thịt ngựa là lâu đâm. Vị đại thần từng đi sứ sang Hoa Quốc bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. May quá, người lừa bệ hạ là người Hoa Quốc, không phải ta. Ồ ồ, còn có lá đỏ, chính là thịt hươu. Ha ha ha ha. Bồ tàn là thịt lợn rừng, bách là thịt gà, ánh mắt lão hoàng đế nhìn người Hoa Quốc ngày càng lạnh lẽo. Tốt lắm, thì ra là kiểu cửa hàng thịt rất ít khi thấy này. Đổi tên rồi, đương nhiên không phải là cửa hàng thịt nữa, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang vị đại thần của mình. Vị đại thần từng đi sứ sang Hoa Quốc gần như muốn lập tức quỳ xuống giải thích. Nếu không phải Hứa Yên Miểu đang ở bên cạnh, hắn đúng là đã đi sứ sang Hoa Quốc. Nhưng là bị người Hoa Quốc đến đón tiếp dẫn thẳng đến trước mặt thiên hoàng, ở giữa cũng không thể đi lung tung. Giống như người Hoa Quốc đến đại hạ, cũng phải được quan viên lễ bộ hộ tống suốt dọc đường, được sắp xếp ở trong hội đồng quán, tự do hoạt động bị hạn chế, 5 ngày mới được ra ngoài một lần, những lúc khác tuyệt đối không được tự ý ra vào. Trong trường hợp này, cộng thêm việc không được giao nhiệm vụ trước, thật sự rất khó nắm rõ mọi ngóc ngách của Hoa Quốc. Càng không cần nói đến việc tìm hiểu xem họ có được ăn thịt hay không. Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng. Việc triều cống, à, đúng rồi, còn có việc triều cống. Vẻ mặt lão hoàng đế có thoáng chốc trông rỗng. Ông bỗng nhiên rất muốn đánh Hứa Yên Miểu bất tỉnh nhân sự. Về việc ông bị lừa cái gì, ông thật sự không muốn biết rõ ràng như vậy. Hứa Yên Miểu, ngươi không biết có câu không điếc không câm, không làm cha chồng hay sao? Uhu. Cao ly cống nạp vàng bạc, bị lão hoàng đế từ chối. Nói cao ly xa xôi, những vàng bạc này đều là bọn họ mua từ nơi khác, chi phí quá lớn, không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các nước chư hầu khác cũng có thái độ tương tự. Lão hoàng đế cũng tốt bụng đấy chứ. Lão hoàng đế ngẩn người, được khen sao, hiếm thấy, trong nháy mắt, tâm trạng lão hoàng đế lại tốt lên. Nhìn những tên Hoa Quốc dám lừa mình cũng không còn đáng ghét như vậy nữa. Đáng tiếc lại gặp phải tên Hoa Quốc được voi đòi tiên, tâm trạng lại. Một cái trùng xuống, chậc chậc, Hoa Quốc mấy năm gần đây đã phát hiện ra mỏ bạc Iwami, nhưng trong lễ vật cống nạp cho đại hạ lại không có một chút bạc nào. Sau đó người Hoa Quốc lại nói với lão hoàng đế rằng số bạc họ dùng để giao dịch đều là mua từ nơi khác, dùng chúng để đổi lấy tiền đồng của đại hạ. Cách chương.